Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, chương 202, nghịch ngợm tiểu Lý Trì. Hai càng, chỉ thấy Lý Giật một mặt im lặng biểu lộ, Lý Lệ chất cười càng vui vẻ hơn, một hàng kia hàng cả tề khiết trắng hàm răng triển lộ. Hai cái mê người lúm đồng tiền nhỏ chen lấn nàng cả gương mặt bên trên nét mặt vui cười. Giờ này khắc này Lý Lệ chất đơn giản rất giống một nhánh kiều tích đợi hái hoa đào mà đỏ đến đáng yêu lại mê người. Lý Giật thấy không khỏi có chút thất thần, không nhịn được nhẹ nuốt một cái hầu kết nước bọt, cảm giác miệng đắng lưỡi khô thời khắc. Hắn vội vàng đem ánh mắt dịch chuyển khỏi nhìn về phía nơi khác, không còn dám cùng Lý Lệ Chất tiếp tục đối mặt. Lý Lệ Chất cũng phát giác Lý Giật dị thường, trong lòng đồng thời cũng ẩn ẩn đoán được một chút. Nguyên bản tấm kia đùa khuôn mặt tươi cười chứng tức khắc xấu hổ càng đỏ, càng thấu, càng kiều tích, ngay cả nàng tiếng cười lúc này cũng bỗng nhiên im bặt mà dừng. Lý Bá An, Lý Lệ Chất hàm tình mạch mạch địa hô nhỏ. Lý Giật lúc này mới mục hiểu quay đầu tới, lần thứ hai nhìn về phía Lý Lệ Chất. Có thể Lý Lệ Chất dù chưa đứng dậy, nhưng nàng nửa người trên lại là đã trải qua chiều Lý Giật góp tới. Nhắm lại cái kia đối nháy chớp động hai con ngươi đồng thời, Lý Lệ Chất đưa nàng hồng thình thịch gương mặt, yểu điệu môi nhỏ đã trải qua bày tại Lý Giật trước mặt. Mặc dù Lý Lệ Chất cũng không có nói ra, nhưng hắn dụng ý đã trải qua biểu hiện rõ ràng, đồng thời chủ động. Giờ này khắc này không khí bên trong chỉ có Lý Lệ Chất cái kia đạo hơi có vẻ trầm trọng, tiếng hít thở còn tại nhẹ nhàng chậm chạp quanh quẩn, tràn đầy thích dấu khí tức. Nếu là đến lúc này Lý Giật còn không hiểu Lý Lệ Chất ý mà nói, chỉ sợ từng ấy năm tới nay như vậy hắn xem như sống vô dụng rồi. Không nói lời gì, Lý Giật đưa tay trái ra ngón trỏ, nhẹ nhàng địa câu lên Lý Lệ Chất cái cằm sừng, nhẹ nhỏ bé đụng vào, liền nhường Lý Lệ Chất toàn thân đánh một cái lạnh run. Nhưng Lý Lệ Chất cũng không lùi bước, chỉ là hô hấp ẩn ẩn biến càng thêm ngưng trọng, tim đập rộn lên được giống như mới chạy cự ly dài người hoàn mỹ. Lý Giật cũng không do dự, bật người góp thân đi qua, đang ở Lý Lệ Chất môi nhỏ bên trên điểm nhẹ một ngụm. Khóe môi hai hai tướng gặp, thường thường đều là hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Nhưng giờ phút này hai người lại là tâm hữu linh tê, song song lựa chọn cùng một chỗ thỏa hiệp, thỏa thách địa đắm chìm trong bạch quang dưới. Công chúa, đột nhiên bên ngoài lạnh lẽo không được đinh địa truyền đến một đạo quen thuộc thanh âm. Còn chưa chờ Lý Giật cùng Lý Lệ Chất hai người hoàn hồn bước ra, Lâm Lang cũng đã vọt vào, vừa vặn đụng phải bọn hắn hai người như vậy, tiếp xúc thân mật, quýnh dạng. Ngay tại chỗ, phản ứng cơ linh Lâm Lang, quyết đoán vẫn cúi đầu, chàng làm cái gì cũng không thấy được đồng dạng, mau từ trong phòng lại lui ra ngoài. Lý Lệ Chất hồng sấy lấy một chương tú kiểm, vội vàng mở mắt hai con ngươi, đem đầu đừng đi qua không dám nhìn nữa Lý Giật, ngọc thủ bắt lấy váy đồng thời, bật người chuyển đổi đề tài, hướng ngoài cửa giọng dịu dàng khiển trách đạo, Lâm Lang, ngươi gần nhất càng ngày càng không quy củ. Công chúa thứ tội, Lâm Lang cũng không phải là cố ý mạo phạm công chúa. Lâm Lang một mực đem vùi đầu rất thấp, cẩn thận từng ly từng tí mà ra tiếng giải thích đạo. Chỉ vì thánh nhân mệnh cao công công đến đây, có việc gọi công chúa đi trước. Lâm Lang lúc này mới mạo phạm công chúa, mời công chúa trách phạt. Trong lúc nói chuyện công phu, Lâm Lang liền thành thành thật thật địa quỳ trên mặt đất. Đầu gối cùng mặt đất tiếp xúc lúc phát ra bành địa một đạo tiếng vang giòn giã. Lúc này Lý Giật cũng đã từ trước đó xấu hổ bên trong hồi thần lại, nghe được Lý Thế Dân có việc triệu hoán Lý Lệ Chất, thế là hắn liền xấu hổ địa ho nhẹ một tiếng, chủ động đứng dậy chắp tay, cáo từ nói ra, công chúa, tất nhiên thánh nhân có việc triệu hoán. Cái kia, vậy hạ quan liền cáo từ trước. Lý Bá An, ngươi đứng lại đó cho ta. Không cho phép đi. Lý Lệ Chất nháy mắt đỏ mặt chuyển tới. Một mặt u oán địa chừng lớn Lý Giật. Chu môi oán trách đạo. Đều tại ngươi, nếu không là ngươi, ta mới sẽ không bị Lâm Lang đụng phải xấu mặt. Không cho ngươi đi, chờ một lúc, ngươi nhất định phải bồi ta cùng đi. Lý Giật chợt cảm thấy trong lòng một trận xấu hổ, lại gặp Lý Lệ Chất gương mặt vẫn là một mảnh đỏ rực, hắn cũng cảm thấy trong lòng qua ý không đi, chỉ được gật đầu đáp nhẹ đạo, là hạ quan cần tuân nương tử chi mệnh. Hừ, ngươi còn có tâm tư cười. Lý Bá An, ngươi cái đại hỗn đản, thối vô sỉ. Lý Lệ Chất tức giận địa hung chừng Lý Giật mấy mắt, sau đó lúc này mới quay mặt đi, lấy tay đè ép ép hồng hâm nóng gương mặt, tận lực nhường bản thân khôi phục thường sắc tới. Lâm Lang, ngươi đứng dậy a, bản cung trước không tính toán với ngươi. Lý Lệ Chất lại nhẹ giọng phân phó đạo, nhường Cao Công Công trước chờ chốc lát, bản cung liền đến. Dù sao Lâm Lang nha đầu này chỉ cùng nàng tuổi khá lớn mấy tuổi, hơn nữa Lâm Lang lại từ nhỏ đã một mực đi theo nàng, Lý Lệ Chất cũng không nỡ bởi vậy việc nhỏ mà trách phạt. Dù sao Lâm Lang cũng là nàng thân mật tâm phúc, nàng một khi gả cho Lý Giật sau đó xem như đằng người Lâm Lang cũng trốn không thoát. Giống hôm nay lần này tràng cảnh bị Lâm Lang đụng vào cũng là sớm muộn sự tình. Đa tạ công chúa. Ngoài cửa Lâm Lang nghe được Lý Lệ Chất nới lỏng miệng, không có trách cứ nàng, nàng trong lòng lúc này mới không khỏi hơi lỏng khẩu khí, chậm rãi từ dưới đất đứng dậy. Chỉ bất quá Lâm Lang trong lòng lại là đối Lý Giật một trận oán trách không ngừng, thầm mắng Lý Giật vô sỉ hạ lưu, hèn hạ tiểu nhân. Phàm là nàng trong đầu có thể tìm đến mắng chửi người từ ngữ, hết thảy đều tán lên Lý Giật trên đầu. Lý Giật trong bất chi bất giác đang ở Lâm Lang trong lòng cõng một cái nồi. Ngoài cửa Cao Công Công mặc dù cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng hắn biết rõ những cái này đều không phải là hắn có lẽ biết rõ, thế là cười xấu hổ cười, liền trung thực địa đứng ở bên trên chờ đợi. Rốt cục Lý Lệ Chất cảm giác khuôn mặt nàng bên trên hồng nóng, muốn so trước đó muốn ít đi rất nhiều, lúc này mới ung dung địa chừng lông mày, lần thứ hai hung Lý Giật một cái, đứng dậy nói ra, Lý Bá An, ngươi đi theo ta, đợi chút nữa địa không cho phép ngươi thừa cơ đào tẩu. Nếu không, ta liền nói cho tiểu muội, nói ngươi khi phụ ta. Ngoặc kép chấm chấm. Là, công chúa. Lý Giật bất đắc dĩ địa lắc lắc đầu cười một tiếng, gật gật đầu, đi theo Lý Lệ Chất một nói ra phủ. Cao Công Công chỉ thấy Lý Lệ Chất đi ra, đang chuẩn bị há miệng nói tới nguyên do, kết quả lại phát hiện Lý Giật lại cũng cùng nhau từ công chúa viện trong phủ đi ra. Trong lòng tức khắc hiểu rõ minh bạch, bất quá hắn sắc mặt lại là ra vẻ không biết đồng dạng. Thi lễ thăm viếng qua đi, mới vẻ mặt ôn hòa địa nói ra, công chúa, thập hoàng tử ngủ sớm lên, một mực nháo không ngừng, bảo là muốn nghe ngũ tỷ tỷ kể chuyện xưa, đại gia nhất thời không cách nào, bởi vậy, đại gia đặc mệnh lão nô đến mời công chúa đi trước, dỗ dành thập hoàng tử. Ha ha, Lý Lệ Chất nghe xong lời ấy, gương mặt lập tức khôi phục nguyên sắc, nhếch miệng cười nói ra, thập đệ đệ thật sự là cái nghịch ngợm gây sự ra hỏa. Đi thôi, Cao Công Công, bản cung liền đi, công chúa, mời ngài. Cao Công Công lập tức nghiêng người tránh ra, đưa tay ra hiệu Lý Lệ Chất đi đầu. Lý Lệ Chất cũng không do dự, bật người cất bước mà đi, nhưng bất quá chốc lát, nàng bỗng nhiên ngừng chân dừng lại, chuyển lông mày tới nhìn chằm chằm Lý Dật, một mặt cười mỉm địa cắn răng, nhắc nhở đạo: "Lý Bá An, ngươi theo bản cung cùng đi." Mặc dù Lý Lệ Chất là cười nói, nhưng ở đây đám người rõ ràng nghe được Lý Lệ Chất ngữ khí bên trong liếc mắt đưa tình uy hiếp. Trong lòng nhao nhao không nhịn được cười. "Là công chúa." Lý Dật khóc cười không được địa chắp tay thi lễ trả lời. Vừa rồi tại xuất phủ trước đó, Lý Dật liền đã chính miệng đáp ứng Lý Lệ Chất. Chẳng lẽ Lý Lệ Chất tại sao phải sợ hắn? Sẽ vụng trộm địa chạy hay sao? Lý Dật dao động lắc lắc đầu, liền theo Lý Lệ Chất một nhóm người bước nhanh hướng Lập Chính Điện phương hướng mà đi. Lập Chính Điện bên ngoài còn cách xa cự ly xa, Lý Dật liền nghe được Lập Chính Điện bên trong không ngừng địa truyền ra Lý Trị tiếng khóc cùng làm ầm ĩ tiếng: "Phụ hoàng, mẫu hậu, nhi thần không muốn ăn cơm cơm a. Ô ô ô, nhi thần liền muốn Ngũ tỷ tỷ." "Phụ hoàng, mẫu hậu, Ngũ tỷ tỷ thế nào còn chưa tới nha? Có phải hay không Ngũ tỷ tỷ không muốn thập đệ?" "Ô ô ô, nhi thần phải nghe theo Ngũ tỷ tỷ kể chuyện xưa nha." "Ô ô ô." Tiếng khóc giống không ngừng truyền ra trong lúc đó, Lý Dật phảng phất còn nghe được có hút nước mũi thanh âm truyền ra, tức khắc thầm mắng trong lòng Lý Trị một câu: "Nghịch ngợm gây sự tiểu thí hài." Nguyên bản tại công chúa viện trong phủ, hắn cùng với Lý Lệ Chất thế giới hai người trôi qua đang vui mừng đây, kết quả liền bởi vì Lý Trị cái này cái tiểu thí hài làm ầm ĩ, toàn bộ đều cho quấy nhiễu. Oán trách Lý Dật đã trải qua đi cùng Lý Lệ Chất một đường tới đến Lập Chính Điện bên ngoài, nhưng mà không đợi Lý Dật dừng dưới bước chân, Lý Lệ Chất cũng đã lôi kéo Lý Dật theo nàng cùng nhau tiến vào Lập Chính Điện bên trong. Lý Dật đầu đầy im lặng địa khóe miệng nhỏ bé rút, tranh thủ thời gian khom người cho Lý Thế Dân vợ chồng hai người hành lễ: "Vi thần tham kiến thánh thượng, tham kiến hoàng hậu nương nương." Lý Thế Dân vợ chồng thấy vậy không khỏi lẫn nhau liếc nhau một cái, cũng nhìn thấy Lý Dật là bị Lý Lệ Chất một đạo kéo vào được, thế là Lý Thế Dân tùy ý địa khoát tay áo: "Ái khanh không cần đa lễ, đứng lên đi." "Đa tạ thánh thượng, đa tạ hoa hậu nương nương." Lý Dật nói lời cảm tạ qua đi, liền đứng ở bên cạnh không nhúc nhích, rất giống một cây ngốc cọc gỗ đồng dạng, lẳng lặng địa nhìn xem Lý Lệ Chất hống Lý Trị. Lý Thế Dân vợ chồng gặp Lý Lệ Chất đến, bọn hắn hai người cũng không khỏi cùng nhau nới lỏng khẩu khí. Lý Trị cái này cái tiểu thí hài luôn luôn thích nhất dính Lý Lệ Chất. Quả nhiên, nhìn thấy Lý Lệ Chất nói tới mới hơn 2 tuổi, Lý Trị tức khắc biến thành ngoan tiểu hài, đã không khóc cũng không lộn xộn, dùng cái kia nhu nhu tiểu tay bẩn nhẹ nhàng địa xoa xoa khóe mắt. Tiểu Lý Trị bật người nhảy cẫng hoan hô địa vỗ tay kêu la đạo: "Ngũ tỷ tỷ, tiểu thập muốn nghe Ngũ tỷ tỷ kể chuyện xưa." "Ngũ tỷ tỷ ngươi nhanh giảng, nhanh giảng." "Tốt, Ngũ tỷ tỷ liền cho tiểu thập kể chuyện xưa." Lý Lệ Chất hé miệng cười một tiếng, đem Lý Trị ôm vào trong ngực, quen việc dễ làm nói về Lý Trị trước đó thích nghe cố sự. Lập Chính Điện bên trong cũng khó địa an tĩnh hơn nửa ngày, Lý Thế Dân vợ chồng hai người trên mặt cũng toát ra một mảnh tiếu dung, nhưng tiểu Lý Trị thoạt đầu còn nghe được 10 phần nghiêm túc, trung thực địa không khóc không nháo. Có thể Lý Lệ Chất mới vừa giảng xong sau, tiểu Lý Trị liền không ngừng địa thẳng lắc lắc đầu, mang theo nghiêm túc mặt nói ra: "Ngũ tỷ tỷ, cố sự này tiểu thập đã trải qua nghe mấy trăm lần. Ngũ tỷ tỷ, ngươi cho tiểu thập đổi một cái, đổi một cái. Ngũ tỷ tỷ, ngươi đổi một cái nha. Tiểu thập muốn nghe chuyện xưa mới, tiểu thập muốn nghe chuyện xưa mới." Tiểu thí hài Lý Trị mới trung thực an tĩnh lại không bao lâu công phu, liền lại tiếp tục nháo đằng, không còn có trước đó như vậy mới tốt dỗ. Tốt, Ngũ tỷ tỷ cho ngươi đổi một cái. Lý Lệ Chất bên trong tâm rất là bất đắc dĩ, chỉ được lại đổi một cái cố sự, tiếp tục giảng cho Lý Trị nghe. Có thể những câu chuyện này, tất cả đều là Lý Lệ Chất đã từng giảng cho hắn nghe qua. Cũng không biết là hắn từ nhỏ đã nhạy bén, vẫn là hắn ký ức tốt. Phàm là Lý Lệ Chất nói qua cố sự, tiểu Lý Trị đều có thể nhớ kỹ 10 phần rõ ràng. Biết rõ đây không phải chuyện xưa mới. Ngũ tỷ tỷ, những cái này tiểu thập đều nghe qua. Tiểu thập muốn nghe mới. Tiểu thập muốn nghe mới. Tiểu Lý Trị tiếp tục làm ầm ĩ không chỉ. Lần này, không riêng Lý Lệ Chất không có biện pháp. Ngay cả Lý Thế Dân vợ chồng hai người cũng không biết nên như thế nào lừa gạt hắn mới tốt. Không khỏi thầm thầm địa hít khẩu khí. Bất đắc dĩ phía dưới, Lý Lệ Chất ngoái nhìn nhìn lướt qua Lý Giật, chỉ thấy Lý Giật giống như điện cái cọc đồng dạng bất động. Không khỏi trong lòng động linh cơ một cái, đối cười Lý Trị cười nói ra, tiểu thập, tỷ tỷ nhường cái kia đại ca ca kể cho ngươi cố sự. Có được hay không? Đại ca ca nơi đó, có thật nhiều chuyện xưa mới đây. Thật sao? Thật sao? Tiểu Lý Trị không tin địa nháy mắt mấy cái. Ánh mắt rụt rè địa nhìn về phía Lý Giật, sau đó lập tức rụt rụt đầu, nhẹ giọng hỏi đạo, Ngũ tỷ tỷ, cái kia đại ca ca hắn có phải hay không người xấu? Không phải, Lý Lệ Chất ngay tại chỗ liền khóc cười không được, vội vàng nói ra, tỷ tỷ liền nhường đại ca ca tới, kể cho ngươi chuyện xưa mới, có được hay không? Ân. Tiểu thập muốn nghe chuyện xưa mới rồi. Đối Lý Lệ Chất vô cùng tin tưởng tiểu Lý Trị. Bật người lại nhảy cẫng hoan hô địa không ngừng vỗ tay. Đắm chìm trong hắn một người thế giới bên trong. Cũng đúng Lý Giật. Chợt nghe Lý Lệ Chất cùng Lý Trị hai người đối thoại. Khóe miệng tức khắc liền không nhịn được mãnh liệt địa co lại. Người xấu. Chẳng lẽ một Lý Bá An cứ như vậy lớn lên giống là người xấu sao? Tiểu thí hài hiểu cái gì? Toàn bộ sẽ làm là đồng ngôn vô kỵ tốt. Lý Giật như thế an ủi bản thân đạo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,